Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Hứa tiên xem Xuân Thu. Lan Nhược tự bên trong. Tường viện sụp đổ, vụn vặt lẻ tẻ tấm gạch bên trên. Cơ bản đều mọc đầy cỏ xỉ rêu. Đại điện kim sắc Phật tượng không cánh mà bay. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Bốn phía hở. Khi Hứa tiên có tương ứng kế hoạch sau đó, ba người liền nắm lấy đến đều tới. Liền tại Lan Nhược tự bên trong ở, chung quy ba vị lục địa thần tiên ở đây. Cái kia thụ yêu nếu là không có thấy rõ bọn hắn át chủ bài, đoán chừng cũng lười chủ động xuất kích. Mà tại bọn hắn quét dọn gian phòng thời điểm, Hứa thư sinh tại lơ đãng ở giữa, liền tại thiên phòng ván giường phía dưới, tìm được mấy cỗ chưa chết thấu thây khô. Bọn hắn chỉ cần thoáng hút vào một ngụm dương khí, liền có thể trở thành cấp thấp nhất cương thi, hóa thân thành người bình thường sát thủ. A-di-đà Phật, những thứ này thây khô đại khái chính là bị những cái kia nữ quỷ ép khô. Để cho bần tăng giúp bọn hắn siêu độ một cái đi. Hải không chắp tay trước ngực, vịnh tụng kinh văn, khi hắn bên ngoài thân kim quang chợt hiện thời điểm, đám kia bị Phật quang che phủ thây khô. Hắn trên thân cũng hiện ra từng sợi hắc khí, nương theo lấy từng tiếng không cam lòng kêu rên, triệt để an giấc nghìn thu tại đây. Rất hiển nhiên, những thứ này thây khô tiếng kêu thảm thiết, có cực độ ý hối hận, hình như không nghĩ tới Lan Nhược tự nữ quỷ có thể lợi hại như thế. Bọn hắn nguyên bản là chạy Lan Nhược tự đại danh đến, bản suy nghĩ làm chút đôi bên cùng có lợi cả hai cùng có lợi sự tình. Tỷ như người hít một chút dương khí, ta thoải mái trở mình cười ha ha. Kết quả bọn này nữ quỷ không nói quỷ đức. Các nàng lựa chọn thắng hai lần. Chỉ dùng một buổi tối, liền đem bọn hắn toàn bộ hút trở thành người làm. Nhìn một cái, đây chính là LSP hạ tràng. Hai người các ngươi cần phải chú ý một chút a. Hứa tiên chỉ thây khô vết xe đổ. Hy vọng Yến Trường không cùng Hải không có thể gia trì ở đạo tâm. Hắn lời vừa nói ra, Yến Trường không liền không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Hôm qua ngươi còn muốn thử xem bọn này nữ quỷ sâu cạn. Hôm nay lại lần nữa trở nên một bầy tỏ nghiêm chỉnh. Đầy thân hạo nhiên khí. Giỏi thật, ngươi bản tôn hôm nay đều làm cái gì? Giữa ban ngày, ngươi chú ý một chút a. Thật mẹ nó nhấc lên quần liền kiên cường thôi. A-di-đà Phật, từ lúc gặp vị đại sư kia sau đó, bần tăng là thật hiểu, làm sao có thể sẽ còn đối với những cái kia nữ quỷ có hứng thú. Hải không tính tạm thời đốn ngộ, ít nhất tại Lan Nhược tự bên trong, chắc chắn sẽ không cho lão hòa thượng mất mặt là được. Hắn vừa mới nói xong, ngay tại thiên phòng thu thập, cũng liên tục lấy ra tất cả là đủ trấn nhiếp yêu ma quỷ quái Phật kinh. Dựa vào chủ động xuất kích phương thức, ngăn cản những cái kia nữ quỷ tới cửa câu dẫn. Cũng phòng ngừa chính mình chuyển động phàm tâm. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người là người đứng đắn. Cái kia bản thư sinh cũng đi đi học. Đến mai gặp lại, Hứa tiên nhún vai. Cõng giỏ sách phủi mông một cái liền đi về phía thiên phòng. Hứa tiên ở tại bên trái phòng ở. Yến Trường không ở giữa. Hải không ngoài cùng bên phải nhất. Khi Hứa thư sinh đem phòng ở làm sơ thu thập, lại cách dùng thuật đem trần ai quét sạch sành xanh sau đó, hắn liền để đèn lồng quái tự cháy lên, ngoan ngoãn cho hắn chiếu sáng, lại lấy ra thật lâu đều không có đọc qua Xuân Thu. Miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nếu như nói đã từng hứa tiên đọc sách sẽ đau đầu. Nhưng hắn phát hiện một vấn đề, mỗi khi nhục thể cùng tâm linh đều chiếm được một ít trưởng thành sau đó, cái kia tại hiền giả thời gian lúc đi học, liền sẽ làm ít công to. Thật, Hứa tiên phát hiện mình bây giờ đọc sách thời điểm, đầu vẫn thật là không đau. Thậm chí, hắn cho rằng cứ như vậy mãi đi xuống, chính mình có cực lớn khả năng, có thể thi đậu một cái cử nhân. Xem ra lấy người vợ sau đó, ta là lão Hứa nhà làm rạng rỡ tổ tông cơ hội. Biến lớn rất nhiều a. Trách không được rất nhiều thư sinh thi đậu tú tài sau đó liền nhao nhao lấy người vợ. Bọn họ có phải hay không cũng minh bạch đạo lý này. Duy nhất khuyết điểm chính là ít nhiều có chút đau eo. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ một phen, liền cầm lấy quyển sách cẩn thận nghiên cứu. Về phần hắn bộ kia nghiêm túc đọc sách bộ dáng, đẹp trai phát nổ. Phổ thông nam nhân nghiêm túc làm việc thời điểm đều đẹp trai. Hứa Tiên cái này khuynh thế dung nhan càng là như vậy. Sâu dạ Lan nếu chùa tràn ngập quỷ khí cùng yêu khí, đêm nay cũng là cũng giống như thế. Bởi vì cái kia có mấy ngàn năm thụ linh mỗ mỗ thức dậy, thụ yêu mỗ mỗ mỗi lần tỉnh lại sau đó chuyện thứ nhất chính là kiểm tra cái kia khó chơi lão hòa thượng chết hay không. Rất hiển nhiên, hắn không có chết, vẫn tại cho mình đọc lấy khó nghe kinh văn. Nhưng dựa theo tình huống đến xem, hẳn là ngày giờ không nhiều. Chỉ cần chờ lão hòa thượng này chết đi, chính mình liền có cực lớn khả năng phá cái kia khốn tiên trấn. Mà theo hắn dùng tiên thức quét qua, liền phát hiện chùa miếu bên trong tới 3 người. Yến Trường không, kẻ này giết ta chi tâm không chết. Nhưng hắn lần này thế nào mang theo 2 cái tiểu bối? A, một cái lục địa kim cương cảnh hòa thượng, còn lấy ra nhiều như vậy Phật kinh. Đây là tại khiêu khích bản tọa. Thụ yêu mỗ mỗ híp mắt, hung dữ chừng mắt nhìn hải không chỗ ở. Lập tức, tiểu hòa thượng hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng nồng đậm yêu khí. Lấy phô thiên cái địa phương thức, không ngừng hướng hắn căn phòng này vọt tới. Dù là hắn đã tại cửa sổ, trên cửa đều viết đầy kinh văn. Bây giờ lại hay là không ngừng lay động, mắt thấy liền muốn chịu không được yêu khí xung kích. Mấy cái ý tứ, lão tử chính là không muốn để cho nữ quỷ đến câu dẫn ta. Tiết kiệm để cho vị đại sư kia xem nhẹ bần tăng. Người cái này thụ yêu cần thiết hay không? Cũng may, thụ yêu mỗ mỗ chỉ là chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có dư thừa thao tác. Nếu không hải không hôm nay liền có thể đón ánh trăng đi ngủ. Bởi vì hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái khác tiểu thư sinh. Tê, tốt xinh đẹp tiểu thư sinh. Trên người người này còn mang theo ném đi hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ là nho gia đệ tử? Thụ yêu mỗ mỗ dùng cái kia thật dài móng tay gãi gãi cái cằm. Có chút không làm rõ ràng được Yến Trường không phiên này ý đồ đến. Chẳng lẽ, cái kia họ Yến tại cho rằng, bình thường địa tiên đối với mình không có tác dụng. Liền suy nghĩ tìm nho gia đệ tử đến giúp đỡ. Bên cạnh không nói, Phật đạo nho thủ đoạn xác thực 10 phần khắc chế yêu tộc. Nhưng cũng phải phân cấp A. Còn trẻ như vậy tiểu thư sinh, lại thêm cái kia rõ rệt dễ thấy hạo nhiên khí. Thấy thế nào cũng không tính là quá mạnh sao. Nho gia tu luyện hệ thống rất kỳ quái, nhưng lại 10 phần cường hoành. Trong đó cửu phẩm lục phẩm không có cảnh giới tên. Chủ yếu chính là tu ra một thân hạo nhiên chính khí, phòng ngừa tà ma ngoại xâm. Nhưng lục phẩm trên đây nho ra đệ tử, liền liền có tương ứng thủ đoạn cùng năng lực. Ngũ phẩm, tu thân. Tứ phẩm, hiền nhân. Tam phẩm, quân tử. Nhị phẩm, đại nho. Nhất phẩm, á thánh. Siêu phẩm, thánh nhân. Đương nhiên, cái này thánh nhân không phải kia thánh nhân. Thánh nhân là thánh nhân. Nếu nói nho gia thánh nhân, thường thường sẽ ở phía trước thêm cái trước xưng, cũng chính là nho gia thánh nhân. Nhưng nho gia siêu phẩm thánh nhân cảnh, liền giống với võ đạo giới võ thần, cũng đều có được vượt cảnh trấn áp thủ đoạn. Đồng dạng, nho gia đệ tử thọ nguyên cùng võ phu không sai biệt lắm, cũng đều xa xa thấp hơn bình thường cùng cảnh tu sĩ. Thậm chí thuộc về tất cả tu luyện hệ thống bên trong, thọ nguyên thấp nhất loại kia. Nhưng không thể không nói chính là, phong thần chi chiến sau đó mới xuất hiện nho ra hệ thống, tay hắn đoạn uy lực thậm chí muốn tỷ võ phu càng mạnh. Nói như vậy đi, nho ra thánh nhân có viễn siêu thiên nhân cảnh chiến lực, nhưng tại phàm gian giới xuất thủ thời điểm, nhưng lại sẽ không nhiễm nhân quả. Lợi hại sao? Dùng mệnh đổi, chung quy mượn thánh nhân hai chữ này, thọ nguyên khẳng định cao không đến đi đâu. Đồng dạng, nhân tộc võ thần cũng là như thế. Bất kể nói thế nào, Yến Trường không đã có thể mang theo hắn đến, liền đại biểu người này khẳng định có chút thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, thụ yêu mỗ mỗ tâm tư thận trọng. Nếu không sống không được lâu như vậy, Hắn thà rằng tin tưởng mình là nhìn sai rồi, cũng không tin cái kia tiểu thư sinh vẻn vẹn có như thế ném đi Hạo Nhiên chính khí. Đương nhiên, cũng không phải không có một loại khác khả năng. Cái này tiểu thư sinh là Đại Lương Vương triều một vị nào đó nho gia thánh nhân đệ tử. Trên người hắn mang theo một loại nào đó chí bảo, có thể đối với mình tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhớ tới tại đây, Thụ Yêu Mỗ Mỗ có phần hơi biến sắc mặt. Đúng, không thể ngồi mà chờ chết. Hắn muốn sớm xuất kích, tuy nói chính mình không có làm rõ ràng đám người này vì cái gì không có trực tiếp động thủ, nhưng chỉ cần động động đại não, liền có thể nghĩ rõ ràng cái này tiểu thư sinh khẳng định là cái nhân vật mấu chốt. Bằng không hắn liền không có tới chỗ này tất yếu. Có lẽ hắn chính là tại góp nhặt Hạo Nhiên chính khí, ý đồ sử dụng một vị nào đó nho gia thánh nhân cho hắn bảo vật. Nếu không cái này đêm hôm khuya khoát, hắn không có việc gì đón ánh trăng. Xem cái giám Xuân Thu a, liền bộ kia tiểu thể cốt, tranh thủ thời gian đi ngủ hắn không thơm sao? Vậy làm sao nhằm vào cái này tiểu thư sinh đâu này? Thụ Yêu Mỗ Mỗ trầm ngâm 2 giây, hắn liền quay đầu liếc nhìn nhà trên cây bên trong. Nơi này ở hơn 10 vị oanh oanh yến yến nữ tử. Các nàng hoặc là thổi kéo đàn hát, nếu không phải là tại nhẹ nhàng nhảy múa, loại này xuân ý giạt rào cảnh sắc là hắn cố ý bồi dưỡng. Mục chính là để cho bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện nữ quỷ, có thể 10 phần hiệu suất cao câu dẫn qua đường người đi đường, đem bọn hắn trong cơ thể dương khí độ qua tới. Nếu không thì chính là câu dẫn một ít tu sĩ, do tự mình ra tay, tự thân đem những cái kia đồ háo sắc ép khô. Không có cách nào, hắn là thụ yêu, lại thêm khốn tiên trấn cùng lão hòa thượng vấn đề, bây giờ căn bản không cách nào ly khai nơi đây. Hắn cho dù có thiên đại bản sự, cũng chỉ có thể ở phương viên hơn 10 dặm địa phương làm cái sơn đại vương. Rất nhanh, nương theo tiếng đàn vang lên, thụ yêu Mỗ Mỗ đem ánh mắt chuyển di đi qua. Kia là một vị nữ tử áo trắng, nàng ánh mắt trong veo vuốt đàn, nhìn như trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhưng lại sẽ để cho vô số nam nhân vì thế mà choáng váng. Nội mị, cực hạn nội mị, nàng này tướng mạo 10 phần thanh thuần, nhưng ánh mắt bên trong toát ra mị ý, lại là kia một dạng câu hồn đoạt phách. Vậy liền để tiểu thiến đi thử xem cái kia tiểu thư sinh đi. Ta cũng không tin Lan Nhược tự đầu bài nữ sát thủ xuất kích, cái kia tiểu thư sinh còn có thể chịu nổi. Trừ phi hắn không phải cái nam nhân. Chung quy người đọc sách nha, bọn hắn cũng không phải hòa thượng, nào có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đạo lý đâu này. Thụ yêu Mỗ Mỗ híp mắt, dự định để cho tiểu thiến đi thử xem hứa tiên dài ngắn. Tốt nhất tình huống chính là tại tiểu thiến ép khô cái kia tiểu thư sinh thời điểm, đem át chủ bài in ra, còn như phái ra nữ quỷ dò xét, có thể hay không để cho yến trường không bọn người xuất thủ ngăn cản. Chê cười, nếu như bọn hắn liền nữ quỷ đều muốn ngăn đón, đây chẳng phải là chứng minh cái kia tiểu thư sinh không phải đặc biệt trọng yếu, chính là không còn gì khác sao? Ai tương đương, Nhiếp Tiểu Thiến tại thở dài. Nàng sống mà thành người, nhưng vẻn vẹn công việc 19 năm, ngay tại xuất giá trên đường, đụng tới nửa đường kiếp thân sơn phỉ. Khi đó, nàng mắt thấy chính mình liền muốn bị cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhưng may mắn cùng bất hạnh đồng thời hàng lâm, Mỗ Mỗ xuất thủ, vô số rễ cây từ mặt đất phá đất mà lên, đem những cái kia sơn phỉ giết chết. Nhưng nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ đó về sau, nàng Nhiếp Tiểu Thiến ngay tại Mỗ Mỗ dưới trướng làm việc. Nàng hóa thân thành một cái quốc sắc thiên hương nữ quỷ, không ngừng câu dẫn qua đường người đi đường. Tuy nói nàng đáy lòng thiện lương, cũng không muốn làm ác hại người, nhưng nàng chỉ là một cái nho nhỏ âm hồn, liền chỗ nào chịu nổi Mỗ Mỗ thủ đoạn tàn nhẫn. Cứ như vậy, trọn vẹn mấy trăm năm đi qua, tại loại này không có người đến đây Lan Nhược tự, liền sẽ nghỉ dưỡng sinh buồn tẻ trong sinh hoạt. Nàng đều dĩ nhiên từ đã từng cửu phẩm âm hồn biến thành trước mắt tứ phẩm lệ quỷ, cảnh giới không cao, dựa vào tất cả đều là tu luyện, bởi vì những cái kia nhân loại dương khí không chỉ có là Mỗ Mỗ mới có thể hưởng dụng đồ vật. Nàng cũng lười ăn vụng một ngụm. Tiểu Thiến, thụ yêu Mỗ Mỗ thanh âm xuất hiện. Trong phòng rất nhiều nữ quỷ nhao nhao đình chỉ thổi kéo đàn hát. Một ít nhẹ nhàng nhảy múa nữ quỷ, cũng liền bận bịu quỳ dạp trên đất. Nhiếp Tiểu Thiến dùng hai tay đè lại dây đàn, đồng dạng xoay người hành lễ nói. Mỗ Mỗ, chấm ngoặc kép, cái này kêu cái gì? Đầu bài lực lượng, Nhiếp Tiểu Thiến xem như giỏi nhất câu dẫn người nữ quỷ. Có diện kiến thụ yêu Mỗ Mỗ mà không quỳ tư cách. Thụ yêu Mỗ Mỗ rất thưởng thức mắt nhìn nàng, dùng đến bất nam bất nữ thanh âm nói ra. Lan Nhược Tự tới ba cái tá túc nam nhân, mặt khác hai cái ngươi không cần đi quản, nhưng có cái tiểu thư sinh có thể thử xem. Ngươi không cần sợ, hắn tuy nói là nho gia đệ tử, nhưng tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, chưa hẳn có thể xem thấu ngươi là quỷ. Nhất là ngươi tâm địa thiện lương chưa hề giết người, trên thân liền chưa từng nhiễm nghiệp chướng, cho nên ngươi hiểu được. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến gật đầu lĩnh mệnh, nhưng lại mười phần ai oán thở dài. Quỷ sống không thôi, mỹ nhân thở dài, rõ ràng nàng mới là Mỗ Mỗ dưới trướng, không thích nhất câu dẫn người nữ quỷ, nhưng ai gọi mình thiên sinh lệ chất, tâm địa thiện lương, chưa từng hại người, trên thân lại không có bất luận cái gì nghiệp chướng. Lúc này mới dẫn đến Mỗ Mỗ mỗi lần phát hiện tu sĩ thời điểm, thường thường đều sẽ để cho nàng xuất thủ. Nho gia đệ tử, Nam Cương còn có người sẽ đọc sách, không hợp thói thường nha. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến tâm tình rất bình thường, bởi vì nàng rất rõ ràng, một ít tu sĩ thường thường so với người bình thường càng làm quỷ buồn nôn. Người bình thường là không biết nàng là quỷ, tu sĩ là biết rõ nàng là quỷ, vẫn còn muốn trắng trợn phải ngủ chính mình. Rất rõ ràng, cái kia nho gia đệ tử nhìn thấy sau này mình, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được động thủ động cước, tiếp đó liền muốn đem chính mình giải quyết tại chỗ. Kết quả là, nắm lấy cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ dự định, Nhiếp Tiểu Thiến lựa chọn một bộ có phần lỗ rách lụa mỏng, liền hướng về Lan Nhược Tự lướt tới. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mục tiêu. Lập tức, Nhiếp Tiểu Thiến cả người đều liền ngây dại. Đó chính là Mỗ Mỗ nói nho ra tiểu thư sinh. Ta thiên, Mỗ Mỗ người nói sớm a, người nói sớm hắn thế này anh Tuấn. Ta liền đổi bộ quần áo tới. Nhất là hắn đang làm gì? Hắn tại đón ánh trăng cùng đèn lồng quái ánh nến. Xem xuân thu, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt cái này tiểu thư sinh, cũng quá anh Tuấn sao? Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn còn tại dụng công cố gắng đọc sách. Chẳng lẽ nàng chính là một cái nghiêm chỉnh người đọc sách? Nhiếp Tiểu Thiến hơi dừng lại. Hắn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nàng không tin. Nàng không tin thế gian Nam Cương sẽ có chân chính người đọc sách. Không được. Ta Nhiếp Tiểu Thiến tại Lan Nhược Tự câu dẫn vô số người, liền chưa bao giờ có thất thủ. Ta cũng không tin thế gian sẽ có loại người này. Không chút do dự, Nhiếp Tiểu Thiến liền đem bả vai y phục hướng phía dưới thoáng kéo túm. Bồng bềnh ung dung đi tới cửa sổ bên cạnh, cũng một cái lảo đảo nằm nhoài cửa sổ bên trên, dùng hai ngọn núi chịu lấy bệ cửa sổ, còn dịu dàng nói, công tử mở cửa nhanh, ta bị độc trùng cắn được, người mau cứu ta a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hứa Tiên cũng tay nâng lấy Xuân Thu, ngẩng đầu ngưng lông mày nhìn lại, đập vào mắt chính là trắng bóng một mảnh, đơn giản có tổn thương phong hóa. Bình thường tới nói, đối mặt loại này ưa thích gạt người, vừa vặn bên trên nhưng lại không có nghiệp chướng nữ quỷ, Hứa thư sinh cơ bản đều có thể mở một mặt lưới, tha cho nàng một lần. Nhưng cẩn thận nhìn một cái nữ quỷ này trên quần áo tất cả lỗ rách, như ẩn như hiện. Ân, thật xin lỗi, nàng thực sự quá đáng thương. Hứa Tiên chỉ dùng 0,01 giây, liền đối với hắn nhẹ gật đầu. Một thân chính khí đi qua mở cửa. Mọi người đều biết, hắn là xem Xuân Thu. Hắn không phải loại người như vậy. Hắn là thật sợ nữ quỷ này bị độc trùng cắn phải a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.